Ma Tước Tướng Quân, chương 50, Anh Hùng Mặt Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Pico lúc giao chiến cùng Bibi đã trúng nội thương không hề nhẹ. Bảo đao cũng bị lôi đao nguyệt bích của Bibi chấn gãy không còn. Hắn là chán nản vô cùng. Lên ngựa chậm chậm tiến về phía doanh trại hậu quân của Vương Gia Bát Lượng Kinh. Mặc dù hắn thua là do vũ khí cùng chiến mã đều không bằng tướng địch. Nhưng trong thâm tâm Pico hiểu rõ rằng, dù hắn có không kém hai điểm đó cũng khó mà thắng được kẻ kia. Đao pháp của kẻ đó xuất thần nhập hóa đã xếp trên hắn một bậc. Không những thế, tâm cảnh cùng ý chí đều là vượt xa Pico. Trước giờ hắn như ếch ngồi đáy giếng, cứ nghĩ đao pháp của mình là vô địch thiên hạ. Quả là nực cười vô cùng. Lần này lòng tự tin bị đả kích quá lớn. Pico quyết định sẽ trở về cố quốc, tìm một địa phương hẻo lánh bế quan chuyên tu đao pháp. Khi nào đạt được thành tựu mới trở lại tìm kẻ đó phân cao thấp. Tướng quân Pico xin dừng bước. Từ xa thượng tướng quân Echo dưới trướng thần long dẫn theo một đội quân đuổi đến. Pico không ưa gì kẻ này. Lúc đối chiến với tướng địch hắn đã hèn nhát bỏ chạy, làm ba tướng thuộc hạ dưới trướng đều bỏ mạng. Những kẻ như thế không có đủ tư cách để cầm quân đánh trận. Thế nhưng Echo là tướng thuộc hạ của thần long. Pico cũng lười để ý. Với hắn việc truy cầu võ đạo mới là quan trọng. Quyền lực địa vị trong mắt kẻ cuồng đao như hắn đều không có nghĩa lý gì. Pico thấy Echo dẫn quân đuổi đến thì dừng ngựa lại, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Đại tướng quân có lệnh truyền ngươi trở lại đại doanh nói chuyện. Ta không nghe lệnh từ hắn. To gan, ngươi cấu kết cùng kẻ địch lại bất tuân thượng lệnh. Tội đáng chém đầu. Ta có tội hay không cũng không đến phiên các ngươi phán xét. Ta là tướng dưới trướng vương gia. Hắn là cái thá gì? Đại tướng quân mới là người có quyền chỉ huy. Người đâu Pico cấu kết kẻ địch làm phản. Theo lệnh đại tướng quân tru sát hắn cho ta. Dứt lời, đội quân 500 kỵ binh nhanh chóng bao vây Pico vào giữa. Pico cũng không có ngờ tới thần long lại dám ngang nhiên hạ sát thủ với mình. Nên nhớ hắn chính là được quốc vương ban cho tước hiệu ngự tiền nhất đao, không phải phục mệnh bất cứ kẻ nào ngoài Mỹ hầu vương Bát Lượng Kinh. Tên thần long vu khống hắn đã đành còn dám sai thuộc hạ trảm sát, thật là đáng giận. Nếu là lúc bình thường Pico cũng không coi 500 quân này ra gì. Nhưng hắn hiện tại đã bị nội thương. Bảo đao cũng đã không còn. Trên người hắn duy nhất chỉ còn một thanh đoản đao hộ thân mà thôi. Các ngươi nếu dám động tới ta vương gia nhất định sẽ không tha. Ha ha, chết đến nơi rồi vẫn còn ngạo mạn. Ta cứ chém đầu ngươi, mang về cho tướng quân xem hắn dám làm gì. Giết hắn, 500 kỵ mã lập tức úa tới. Pico không nói không rằng rút ra đoản đao tung người đến chém liền mấy tên. Hắn cũng thuận tay tước một thanh đao của binh lính làm vũ khí. Võ công Pico vào hàng cao thủ thượng thừa. Những binh sĩ này mặc dù số lượng đông đảo nhưng cũng không có hạ nổi hắn. Ngược lại còn bị chém giết mất mười mấy người. Tướng đại đại thấy binh lính không cách nào hạ được Pico liền thúc ngựa múa tít trường thương lao vào. Hắn vận sức bình sinh quét ngang một thương, miệng hét lớn. Tam thương liên kích, hắn đã ngứa mắt với tên Pico này lâu lắm rồi. Hôm nay mới có cơ hội nên nhất định dồn đối phương vào tử lộ. Pico cũng không có nao núng chút nào. Hắn gạt mạnh mấy tên lính sang một bên. Tay nhanh thoăn thoắt bổ ra một đao đối chiến cùng đại đại. Nguyên đao huyễn nộ, Pico cũng không dám cậy mạnh mà sử dụng chiêu thức biến hóa để chống đỡ. Nếu là lúc toàn thịnh hắn đủ tự tin để hạ tên đại đại này trong vòng 10 chiêu. Thế nhưng hôm nay hắn như nỏ mạnh đã hết đà cũng không dám cậy mạnh. Chỉ là khéo léo dùng xảo kinh cùng đại đại chiến đấu. Trước giờ đại đại vẫn nghĩ thương pháp của mình xếp trên Pico. Lúc này giao chiến mới biết chiến lực của hắn hơn mình rất nhiều. Cũng may tên này có vẻ đã bị thương. Xung quanh còn được sự hỗ trợ của 500 lính kỵ mã thiện chiến. Càng đánh Pico càng tỏ ra yếu sức. Trước ngực phập phồng mấy lần suýt phun ra máu. Hắn cố gắng cưỡng ép thương thế thúc ngựa đánh tràn ra ngoài mở một con đường máu. Doanh trại của vương gia cũng cách nơi này không xa lắm. Chỉ cần Pico có thể chạy về nhất định Bát Lượng Kinh sẽ giúp hắn. Giao tình của hắn với vương gia vốn không cạn. Thế nhưng Pico có thể chạy sao? Vừa thoát khỏi vòng vây thì một thanh trường đao bổ xuống. Thượng tướng quân Echo như hung thần ác sát đã chờ đợi sẵn. Đao pháp mang sức mạnh ngàn cân bổ xuống phong kín toàn bộ đường rút đi của Pico. Cực chẳng đã hắn liền cắn răng vung đao mạnh mẽ dùng lực đối lực. Keng, âm thanh kim thiết vang lên chát chúa. Chiến mã của Echo lùi liên tiếp 3 bước mới đứng lại được. Ngựa của Pico cũng là lùi 2 bước. Lập tức hắn ôm ngực phun ra một búng máu lớn. Nội thương chưa được chữa trị càng trở nên trầm trọng hơn. Sắc mặt Pico lập tức trắng bệch. Hắn giận dữ mở miệng quát tháo. Ngươi đường đường là một thượng tướng quân lại giở trò đánh lén. Còn mặt mũi nào thống lãnh 3 quân? Ngươi là tên phản tặc. Ta muốn chém giết thế nào mà chẳng được. Tên hèn nhát ngậm máu phun người. Hôm nay lão tử liều với ngươi. Pico thúc mạnh chiến mã lao tới giơ cao chiến đao liều mạng bổ ra một chiêu toàn lực. Lưu thủy hành vân. Echo cũng không dám sơ xuất sử ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Trường đao hữu bật. Hai đao mạnh mẽ va chạm vào nhau bắn ra hoa lửa tung tóe. Thế nhưng đao chiêu của Pico còn ẩn chứa huyền cơ. Chiêu thức như tên gọi biến ảo như nước chảy mây trôi. Lưỡi đao mượn lực va chạm theo một góc độ kỳ dị chém mạnh về phía cần cổ của Echo. Đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất của Pico. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh muốn nhanh chóng đánh bại Echo để tìm đường thoát đi. Echo cũng là vô cùng kinh hãi. Hắn chẳng thể ngờ tên này đã bị thương nặng như thế mà chiến lực vẫn còn đáng sợ như vậy. Nhưng hắn cũng không hổ danh là một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm. Tay trái nhanh như cắt rút ra bảo kiếm bên hông đưa lên đón đỡ. Mặc dù vậy Echo vẫn bị dư lực đánh cho bay mạnh về phía sau rớt xuống ngựa vô cùng chật vật. Có thể thấy chiêu thức lưu thủy hành vân đáng sợ đến thế nào. Pico phun thêm một búng máu lớn nữa. Hai chân đồng thời thúc mạnh vào hông ngựa hồng rời đi. Thế nhưng đúng lúc này một thanh hổ đầu thương không có dấu hiệu bất ngờ đâm tới. Tiếng gió rít lên như cuồng phong bạo vũ. Kẻ ra tay chính là hổ tướng số 1 dưới trướng thần long. Mãnh tướng Tiểu Lâm, Pico sức tàn lực kiệt trơ mắt nhìn hổ đầu thương đâm tới. Nhưng hắn cũng không có nhắm mắt chờ chết. Tay trái giật mạnh cương ngựa. Chiến mã bị đau cất hai chân trước lên cao đón một thương trúng cổ. Hổ đầu thương xuyên qua cổ ngựa đánh mạnh vào tấm kính hộ tâm trước ngực Pico khiến nó lõm cả vào. Thân hình Pico như bị búa tạ đánh trúng bay mạnh ra phía sau nặng nề nện xuống mặt đất. Sống chết không rõ, nằm im không nhúc nhích. Tiểu Lâm không hổ là chiến tướng số 1, vừa ra tay đã đả bại kẻ địch. Đại đại vừa ăn thiệt thòi trong tay Pico nên vô cùng giận dữ. Thấy hắn nằm im liền thúc ngựa tiến tới đâm ra một thương nhằm kết liễu tính mệnh. Thế nhưng đúng lúc này dị biến lại nổi lên. Pico nguyên bản đang nằm im lại nhanh như cắt lăn qua một bên tránh thoát mũi thương. Sau đó thân hình như đại bàng tung cánh bắn mạnh lên lưng chiến mã của đại đai. Đoạn đao trong tay nhằm cổ họng hắn đâm tới. Đại đại phản ứng cũng không chậm. Hắn buông thương rút ra bảo kiếm đâm vào trước lồng ngực kẻ địch. Đoạn đao của Pico ngắn hơn nên không kịp đâm xuống đã trúng một kiếm. Thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn là dữ tợn. Vận hết lực tàn đổi đâm thành chém xuống. Cánh tay trái của đại đai lập tức bị chém đứt đến tận bả vai. Hắn lộn xuống ngựa gào thét đau đớn. Máu tươi phun ra phè phè. Pico chết trong tay đại đại nhưng hắn vẫn phải trả một cái giá thật lớn. Từ giờ trở đi sẽ đổi thành độc thủ tướng quân. Pico tuy đã lâm vào tử lộ cũng quyết bắt kẻ thù phải trả giá. Kẻ này nếu không bị hãm hại cũng xứng đáng là một kiêu hùng. Hắn cả đời cuồng đao theo đuổi cảnh giới tối cao của võ đạo. Cuối cùng không có chết trên tay kẻ thù, lại bỏ mạng dưới lưỡi gươm của người phe mình. Quả thật là anh hùng mặt lộ. Cách chương.